Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, có gì có thể đắc ý? Xác thực cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Bất quá đến mức ngươi là đi ra thể nghiệm sinh hoạt. Vẫn là đi ra bị sinh hoạt tra tấn. Ta nghĩ, hẳn là cái sau đi. Chử Dân nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ánh mắt khinh thường, có thể nói, đối với Diệp Thần, Chử Dân có thể là vô cùng rõ ràng. Một cái quảng tây trong núi lớn đi ra xú tiểu tử. Có thể phách lối đến địa phương nào đi. Tổ tông đều là nông dân. Thế mà còn muốn cảnh biển phòng. Quả thực cũng là nằm mơ tồn tại. Đối với thứ quỷ nghèo này, có thể nói, hắn là không ưa nhất. Đi thôi, một cái đưa thức ăn ngoài mà thôi. Đừng ở chỗ này ô nhiễm nơi này không khí. Nhiều sao không khí mát mẻ. Nếu như bị ngươi ô nhiễm, ta đều muốn cảm giác được đáng tiếc. Sau cùng, đối với Diệp Thần khoát khoát tay, sắc mặt càng là khinh thường. Đi, ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Giống như cũng không là ngươi nói quên đi. Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm. Chính mình cửu tỷ bố trí. Làm sao lại xuất hiện một người như vậy? Thật đúng là, xin lỗi. Nơi này thật đúng là ta nói tính toán. Ta là nơi này hạng mục bộ quản lý. Bởi vậy, ta có quyền để ngươi rời đi. Chử Dân nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chỉ vào bên cạnh đường. Cút đi, ta nghĩ, hẳn là không cần ta mời ngươi đi. Không dùng, bất quá, cần phải lan người không phải ta, mà chính là ngươi. Chử Dân, cút đi, hẳn là không cần ta mời ngươi đi. Cho một chút tôn nghiêm chính mình. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt đồng dạng cười lạnh, lắc đầu, chỉ vào bên cạnh đường. Nói ra, thật đúng là buồn cười. Nơi này chính là cửu tỷ địa bàn. Cửu tỷ địa bàn, cũng là hắn địa bàn. Thế mà để hắn lan, còn thật đầy đủ có thể. Lan, Diệp Thần, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Nơi này, thế nhưng là ta địa bàn. Ngươi để cho ta lan. Ha ha ha, không khỏi quá mức khôi hài đi. Chử Dân nghe đến Diệp Thần để hắn lăn thời điểm, càng là cười lên ha hả, nhìn lên trước mặt Chử Dân, sắc mặt càng là như là đối đãi một tên ăn mày một dạng. Hắn nhưng là nơi này hạng mục quản lý, mà Diệp Thần chẳng qua là một cái đưa thức ăn ngoài. Đến tột cùng ai bảo người nào lan? Điểm này thế nhưng là hắn nói tính toán nha. Hạng mục quản lý thật sao? Thật xin lỗi, nơi này đồ vật đều là ta. Một cái nho nhỏ hạng mục quản lý mà thôi. Có gì có thể đắc ý? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Tiểu ca, ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Bên cạnh Biên Đại Thúc nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt bất đắc dĩ. Hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích so một lần. Thế nhưng là, đưa thức ăn ngoài, cũng là đưa thức ăn ngoài. Người khác thế nhưng là nơi này hạng mục quản lý. Hết thảy. Đều là hạng mục quản lý nói tính toán. Chử Dân mới là nơi này người nói chuyện nha. Diệp Thần, nghe đến không có. Thật tốt nhận rõ ràng ngươi thân phận địa vị. Bằng không, luôn cho là mình là cái gì phú nhị đại. Còn sinh hoạt trong mộng. Chử Dân nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Ánh mắt khinh thường. Hiu hiu hiu mà vào lúc này. Tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm. Một cỗ màu đỏ Ferrari từ bên ngoài chạy tiến đến, sau cùng dừng ở Chử Dân bên cạnh. Theo tới mà đến là một vị mặc một bộ màu trắng quần áo bó, một đầu màu đen bao mông váy nữ tử theo Ferrari đi ra. Ăn mặc vô cùng tinh xảo, cho người ta một loại nữ cường nhân cảm giác. Tiểu Hồng tỷ, không biết có cái gì chỉ đạo. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Chử Dân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, xoa xoa tay. Lê Tiểu Hồng, làm trưởng quản hàng chân bất động sản dưới đáy xây dựng cơ bản công ty tổng giám đốc. Thế nhưng là bọn họ cả đám đều không thể đắc tội. Mà tại Lê Tiểu Hồng phía trên, cũng là hàng chân bất động sản tổng giám đốc Diệp Chân. Diệp Chân có hai vị thư ký. Lê Tiểu Hồng nguyên bản cũng là Diệp Chân thư ký. Sau cùng bị điều đến xây dựng cơ bản bộ tới làm tổng giám đốc. Mà về phần một vị khác Tiểu Bạch, thì là mỗi ngày tại tổng công ty theo Diệp Trân. Có thể nói, Lê Tiểu Hồng tới thị sát. Điểm này, hắn căn bản không có nghe đến bất kỳ tiếng gió nha. Không có cái gì chỉ đạo. Phía trên yêu cầu tăng cường an toàn quản lý. Ta tới xem một chút công trường an toàn biện pháp thế nào. Lê Tiểu Hồng nghe đến, sắc mặt có chút băng lãnh, thanh âm càng là nghiêm túc. Đây là, chấm ngoặc kép, khi thấy bên cạnh Diệp Thần thời điểm, Lý Tiểu Hồng chân mày hơi nhíu lại, trong nháy mắt sửng sốt, sắc mặt có chút trắng xám. Tiểu Hồng tỷ, đây là đưa thức ăn ngoài, công trường có người điểm thức ăn ngoài. Chuyện này, chờ một chút ta nhất định nghiêm túc xử lý, ta đã tìm được là ai, yên tâm đi. Ta lập tức khiến người ta cưỡng chế di rời. Chử Dân nhìn đến Lê Tiểu Hồng nhíu mày, ngưng trọng sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói ra, nghe ta cửu tỷ nói. Nàng có hai đại thư ký, bên trong một cái năng lực mạnh phi thường, trách nhiệm tâm vô cùng nặng. Cửu tỷ cũng là để cho nàng đến dưới đáy xây dựng cơ bản bộ môn làm tổng giám đốc. Thời gian 3 năm, không có có bất luận cái gì an toàn vấn đề. Ta cửu tỷ, vẫn là vô cùng nhìn chúng ngươi. Ngươi hẳn là ta cửu tỷ chỗ nói Lê Tiểu Hồng đi. Nhìn lên trước mặt Lê Tiểu Hồng, Diệp Thần gật gật đầu. Nhìn đến, ta cửu tỷ chỗ nói quả nhiên không sai. Chịu phía dưới cơ sở, khó trách dưới đáy xây dựng cơ bản bộ môn quản lý đến tốt như vậy. Diệp Thần, ngươi là làm sao cùng chúng ta tổng giám đốc nói chuyện? Bên cạnh Chử Dân nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, cười bồi nói, ta lập tức để bảo an đuổi ra ngoài. Tổng giám đốc, xin yên tâm, có thể nói, đắc tội Lê Tiểu Hồng lời nói, chính mình cái này hạng mục bộ quản lý, khả năng thì dạng này không có. Lê Tiểu Hồng tính cách, Chử Dân vẫn là vô cùng rõ ràng. Bi kịch nha, hôm nay, làm sao như thế không may. Quản lý, xin hỏi có cái gì phân phó. Mấy vị mặc lấy đồng phục an ninh nam tử theo bên cạnh vừa đi tới, cung cung kính kính hỏi, cái này người không phải chúng ta công trường, cho ta đuổi ra ngoài, về sau, không thể để ngoại nhân tiến đến, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi người nào chịu trách nhiệm. Nhìn lên trước mặt bảo an, phân phó một câu, đúng, mà ở bên cạnh bảo an nghe đến, gật gật đầu, từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới. Đứng lại cho ta, Lê Tiểu Hồng nhìn đến, sắc mặt càng là âm trầm, tổng giám đốc, yên tâm, rất nhanh liền có thể dọn dẹp sạch sẽ, cam đoan ngươi hài lòng. Chử Dân nghe đến, cười bôi, đối với bảo an làm một cái ánh mắt, làm can, dừng tay, Lê Tiểu Hồng nhìn đến, thậm chí muốn gầm hét lên, nhìn về phía Chử Dân, thanh âm càng là băng lãnh, từ giờ trở đi, ngươi bị giải trừ. Ngươi bây giờ, đã không phải là hạng mục bộ quản lý. Cút đi, tổng giám đốc, cái này, chấm ngoặc kép, Chử Dân nghe đến, sắc mặt càng là bối rối. Ta cần một cái lý do. Lý do, ngươi còn cần lý do. Đã như vậy, ta cho ngươi lý do. Dùng cái kia hạng mục bộ tiền tài, chỉ định thi công đơn vị, không công bình cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Chử Dân. Lê Tiểu Hồng một phần văn kiện hung hăng đập tại Chử Dân trước mặt. Trọng yếu nhất một chút, chống đối thiếu gia, còn muốn đuổi đi thiếu gia. Ngươi nói, ngươi còn cần gì lý do? Nhìn lên trước mặt Chử Dân, Lê Tiểu Hồng sắc mặt càng ngày càng tức giận. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, Lê Tiểu Hồng gặp qua thiếu gia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.